một lần nữa làm chồng em. Chương 12, góc truyện audio.com. Diệp Thành là khách sạn lớn nhất ở nơi này, với quy mô hoành tráng, vừa là nơi nghỉ chân, ăn uống, vừa là nơi vui chơi giải trí. Một chiếc xe xa hoa dừng lại trước cửa của khách sạn. Cửa xe chậm rãi được mở ra. Minh Nhạc y trong lễ phục màu trắng bước xuống. Ánh sáng rực rỡ xung quanh chiếu lên từng đường chỉ trên chiếc váy vải lụa tơ tằm, vừa tôn lên nét đẹp động lòng người của cô. Sau khi xuống xe, cô nhẹ nhàng khoác lên cánh tay của Hàn Phong. Hàn Phong hôm nay cũng diện một bộ tây màu trắng. Khóe môi nở nụ cười nhẹ nhàng cùng với cô bước vào đại sảnh. Trên người phát ra khí chất quý tộc. Hai người vừa xuất hiện, đám phóng viên sôi sục hẳn lên. Điên cuồng chụp ảnh, ánh đèn flash chớp nhoáng liên tục. Ông Hàn Phong xin hỏi người bên cạnh là ai vậy? Có phải bạn gái của ngài không? Một phóng viên hét lên. Sau câu hỏi đó, cậu chỉ mỉm cười, lặng lẽ bảo vệ cô khỏi xô đẩy. Vừa bước vào trong, một đôi nam nữ bọn họ trở thành tiêu điểm hấp dẫn ánh mắt. Chủ tịch tập đoàn NT đứng trên khán đài, phát biểu vài lời dài dòng, sau đó giới thiệu con gái ông ta và lý do tổ chức sự kiện này. Dứt lời tiếng vỗ tay không ngớt, Minh Nhạc y đang đứng tiếp khách cùng Hàn Phong thì cảm nhận được ánh mắt nào đó nhìn chằm chằm mình. Cô tìm kiếm ánh mắt ấy. Minh Nhạc y hốt hoảng khi thấy Song Thiên Lãnh nhìn cô với con mắt tức giận. Minh Nhạc y cố trấn an lại mình rồi dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn. Hắn thấy cô nhìn lại mình bằng ánh mắt khó hiểu thì lửa giận ở trong lòng tăng lên. Cô ta dám dùng ánh mắt đó hỏi ngược lại hắn sao? Nguyên ngày hôm nay hắn cố gọi cho cô bao nhiêu cuộc điện thoại chỉ nhận được thuê bao. Đã thế bây giờ còn tay khoác tay với người đàn ông khác mà không phải hắn. Hừ, Minh Nhạc y lá gan cô cũng thật lớn. Minh Nhạc y đang đứng thì bị đám đông xô đẩy qua một bên. Nhìn Hàn Phong bị đám phụ nữ kia bao quanh chỉ biết thở dài. Hàn Phong đúng rất được hoan nghênh. Đúng lúc này, một điệu nhạc dương cất lên. Minh Nhạc y lúc này mới chú ý đến mọi người xung quanh đã bắt đôi khiêu vũ. Chỉ có cô đứng giữa sảnh, có chút cô đơn, bỗng một người lao đến cầm tay cô. Cô Minh Nhạc y, tôi có thể mời cô nhảy được không? Người này, không phải hắn thì là ai? Bộ mặt mỉm cười kia hết sức giả tạo. Cô chưa kịp từ chối đã bị hắn cầm tay lôi đến trung tâm khán đài. Theo âm nhạc chậm rãi khiêu vũ, cách chương,